Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, A. To lớn trên tảng đá, một tòa đình nghỉ mát bị cây trà vây quanh, chủ yếu nhất là, một bộ đồ uống trà, thật giống như có người thao tác đồng dạng, một bình mùi thơm ngát trà xuất hiện, giống như tỉnh lại tuân ngôn phong thần thức. Một đạo cái bóng nhàn nhạt xuất hiện ở dạng này trà trong rừng cây đi. Kia là Tuân Ngôn Phong. An tĩnh ngồi ở kia đồ uống trà trước mặt. Đưa tay, cầm chén trà bằng sứ xanh. Cứ việc Tuân Ngôn Phong thần thức là tuyệt đối không có cái gì ý thức. Nhưng là, ở vào cái này trà đạo cấm chế bên trong. Đã từ từ yên tĩnh trở lại. Một mực tại nơi đó an tĩnh thưởng thức trà. Cẩn Du, cấm chế này liền giao cho ngươi. Chu Cẩn Du gật gật đầu, hắn vô tâm tán thưởng Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật cao siêu, chỉ là dụng tâm để cấm chế này ổn định duy trì. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không ở đây? Đông Phương Mặc, đã ngươi là như thế nhân vật nổi danh, nên dám làm dám chịu, ra gặp một lần đi. Đây không phải thanh âm của một người, từng đạo mang theo lửa giận, hơn nữa còn mang theo lãnh tuyệt âm thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ động, thật sự là nghĩ không ra, tới dĩ nhiên cái này nhanh, bất kể là ai, hắn Đông Phương Mặc còn liền muốn nhìn, là ai, lá gan lớn như vậy, dám cho hắn hạ dạng này tổn hại chiêu. Đông Phương Mặc vừa muốn đi ra ngoài, ống tay áo lại bị lãnh băng kéo lại. Mặc, ta đưa ngươi đi. Đông Phương Mặc biết lãnh băng sẽ lo lắng hắn, chỉ bất quá. Lãnh băng đi sẽ càng làm cho hắn phân tâm. Cho lãnh băng một cái an ủi ánh mắt. Băng nhi, hảo hảo ở đây, chờ ta trở lại. Thế nhưng là bọn hắn. Chấm ngoặc kép, lãnh băng biết rõ Đông Phương Mặc tu vi. Một cái cấp 4 huyền sĩ. Tại mấy cái này đại lục nhân vật đứng đầu trước mặt. Thực sự là không đáng chú ý. Băng nhi, coi như những cấp 1 kia huyền tướng. Cũng không làm gì được ta. Chỉ cần ta muốn đi, bọn hắn ai cũng ngăn không được ta. Đông Phương Mặc mỉm cười, vẫn như cũ là cái kia vô cùng tự tin. Yên tâm đi, có được tuyệt đối ưu thế tốc độ ngọ mã Linh Châu. Đông Phương Mặc còn có thể sợ cái gì? Kỳ thật, người tới là Đông Châu Đại Lục An Thị Hoàng Tộc. Cái kia con hồ ly là bọn hắn Đông Châu Đại Lục trong Hoàng Tộc cao thủ. Là bọn hắn trong Hoàng Tộc rất trọng yếu hộ vệ. Lại tới đây. Là chuyên môn bảo hộ trong hoàng tộc đệ tử. Dĩ nhiên dạng này không minh bạch trọng thương tại cái này Trung Châu đại lục trước cửa. Mà lại loại này tổn thương pháp cũng quá thảm rồi điềm. Nhìn xem đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. An thị hoàng tộc cũng là một cái 10 phần cao ngạo tồn tại. Bình thường cùng cái khác ba châu gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng là nếu là có ai dám tại trước mặt bọn hắn thử lông. Cũng sẽ thu được Đông Châu Đại Lục mãnh liệt trả thù. Hôm nay, bọn hắn liền mang theo lửa giận đến đây. Muốn nhìn một chút, cái này Trung Châu Đại Lục người. Như thế tự dưng khiêu khích. Đến cùng là thế nào lộ liễu? Vốn cho là bọn họ mười mấy người đến. Gọi như vậy gọi, bên trong làm sao cũng sẽ xuất hiện một nhóm người. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là lớn cửa lúc mở lúc đóng. Xuất hiện ở trước mắt, cũng chỉ là một người, hơn nữa còn là một cái non nớt thiếu niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn một mực gọi rầm rĩ không ngừng người. Không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, nháy mắt mấy cái, tuyệt đối không nhìn nhầm a, một người liền dám như thế ra. Đông Phương Mặc mặt lạnh lấy nhìn trước mắt đột nhiên an tĩnh những người này. Thế nào, tại sao không nói chuyện? Các ngươi vừa rồi kêu to không phải đĩnh hoan sao? Xoa, chấm ngoặc kép, không biết là ai. Đông Phương Mặc một câu về sau. Kém chút trực tiếp phun ra ngoài. Lúc nào tình huống này cứ như vậy nghịch chuyển. Hiện ở nơi đó giống như là gây sự với người ta. Hoàn toàn thành người ta chỉ vào cái mũi chất hỏi mình bộ dáng a. Người chính là Đông Phương Mặc. Trong đám người, thanh âm của một nữ tử vang lên. Mang theo một loại hiên ngang cân quắc khí thế. Khi thanh âm này vang lên thời điểm, mới vừa rồi còn vây tại một chỗ đám người lập tức tách ra. Đông Phương Mặc ánh mắt khóa chặt người tới. Chỉ bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là, đối phương, dĩ nhiên là một nữ tử. Rất gầy gò một nữ tử. Tướng mạo rất phổ thông. Mặc dù cũng nói còn nghe được. Nếu là cùng mình Lãnh Băng so sánh, ít một chút điểm lãnh diễm cảm giác. Nếu là cùng Lam Vũ Tình so sánh, thiếu một loại an tĩnh đẹp. Nhưng là, nữ tử này trước người sau người, có khác hương vị. Nàng không có mặc cô gái bình thường xuyên cái chủng loại kia váy. Dĩ nhiên là một thân nam tử trang phục, cho người ta một loại gọn gàng cảm giác, cũng không dáng vẻ cạch cỡm. Nữ tử này cách ăn mặc khác hẳn với cái khác hoàng tộc nữ tử. Tu vi cũng so cái khác hoàng tộc nữ tử cũng là cường hãn không ít. Bởi vì cái này nữ tử tu vi, dĩ nhiên cùng Lam Đình Quân, Lưu Tông Tường cùng Tần Phong đám người tu vi đồng dạng. Dĩ nhiên cũng là cấp một huyền tướng. Vâng, ta chính là Đông Phương Mặc. Ngươi là ai? Quan sát một chút nữ tử này về sau, Đông Phương Mặc hỏi lại. Đông Châu Đại Lục An Tâm Tích. Nữ tử tựa như là nam tử một dạng báo danh. Không tự chủ được Đông Phương Mặc nhìn xem An Tâm Tích ánh mắt có một tia kinh ngạc. Ngươi là Đông Châu Đại Lục người. Xem ra, ngươi thật đúng là không làm sao biết Hoàng Trì Đế Quán bên trong sự tình. Đi, dù sao ngươi cũng biết ta là ai. Ta cũng không phải vô duyên vô cớ tìm ngươi tới. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết. Chẳng lẽ còn muốn ta hỏi ra à? An Tâm Tích một đôi ánh mắt, mang theo chút thanh lãnh tiếp cận Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Châu Đại Lục lại có dạng này nữ tử. Tốt có khí thế à? Bất quá, cái này so Tây Châu Đại Lục bên trên. Chỉ biết là Điêu Ngoa Lam Lăng Ngọc Chi Lưu thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Cho nên, Đông Phương Mặc thái độ cũng không xấu. Bình tĩnh gật đầu. An tiểu thư, xác thực, chúng ta tại lúc đến nơi này, gặp một con yêu thú. Nhưng là, yêu thú này đi lên liền công kích chúng ta. Cho nên, ta liền vì tự vệ, chỉ có thể xuất thủ đem hắn bị thương nặng. Nhưng là chúng ta tuyệt đối là lưu lại tay. Hắn không chết, ta nghĩ, ngươi là bởi vì việc này mà đến a. Nhìn xem cái này chiến trận. Đông Phương Mặc dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể biết là bởi vì con yêu thú kia. An Tâm Tích nghe Đông Phương Mặc, một đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nàng cũng không nghĩ ra, cái này Đông Phương Mặc nói chuyện, cứ việc ngay thẳng, nhưng là giống như cũng không phải trong truyền thuyết như vậy buông thả. Chờ một chút, Đông Phương công tử, ngươi là nói yêu thú của ta chủ động công kích ngươi. An Tâm Tích lập tức đã nhận ra chỗ không đúng. Vị thị vệ này Kim Hồ căn bản không phải loại kia chủ động công kích người tính tình a. Bởi vì tại mấy năm trước đó, mình vừa bước vào Hoàng Trì Đế Quán thời điểm, bảo vệ mình chính là cái này Kim Hồ. Cho nên, An Tâm Tích vẫn là đối với Kim Hồ rất có cảm tình. Bằng không, nàng cũng không trở thành nghe được Kim Hồ nhận lấy thương tổn như vậy. Sẽ đích thân chạy đến tìm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hừ. Đông Phương Mặc rất khẳng định gật đầu. An Tâm Tích nhíu mày. Nói thật, ta thật là quá khó tin tưởng ngươi. Cái này Kim Hồ là xưa nay không chủ động công kích người khác. Hắn trước đây chính là thị vệ của ta. Nếu như ngươi muốn là nói dối, ngươi thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Ngươi con hồ ly này là bởi vì chúng độc mới có thể mất đi bản tính, chủ động công kích chúng ta. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng vẫn là có chút phát khổ. Mình vốn định muốn giữ lại cái kia chất lỏng màu xanh lục. Chỉ bất quá sốt ruột tuân sư huynh tình huống, mới không cẩn thận tại tế gia tử sắc ngọc vô hình thời điểm. Đem cái kia chất lỏng màu xanh lục cho hấp thu. Hiện tại, chỉ là bằng vào mình nói như vậy. Không biết cái này An Tâm Tích sẽ không tin tưởng. Tiểu tử ngươi thật sự là nói dối không làm bản nháp. Kim Hồ đã là cấp 4 huyền sĩ tu vi. Phổ thông độc làm sao có thể để hắn mất đi bản tính. Lại nói phóng nhãn nhìn xem cái này tầm hoàng lĩnh. Nào có cái gì mang độc yêu thú cùng thực vật. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ ngu à? Ngươi tùy tiện nói cái lý do. Người khác liền sẽ tin tưởng. An Tâm Tích sau lưng. Một cái vóc người cao lớn nam tử chỉ vào Đông Phương Mặc phản bác. Đông Phương Mặc cũng có chút im lặng. Kỳ thật người này nói cũng đúng sự thật. Không quản các ngươi tin hay không. Đây chính là sự thật. Huống hồ, các ngươi cũng đã nói. Cái này Kim Hồ là một cấp 4 huyền sĩ. Tu vi của ta các ngươi cũng có thể thấy rất rõ ràng. Liền xem như ta lại cường hãn. Cũng không có khả năng đem hắn biến thành cái dạng này. Đông Phương Mặc ánh mắt di động lời mới vừa nói nam tử kia trên thân. Mà lại, một cấp 4 huyền sĩ. Nếu quả như thật bị thương, chiến lực chịu ảnh hưởng. Như vậy xin hỏi, phản ứng đầu tiên là cái gì? Lui, hoặc là trốn, chấm ngoặc kép, người này cũng là ngay thẳng. Rất nhanh nói ra kết quả này. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đã người cũng biết, như vậy, khi hai tay của hắn thụ thương thời điểm, hắn chẳng những không có nửa điểm thoái ý, hơn nữa còn tiếp tục công kích, tiếp tục dùng địa phương khác công kích, như vậy không phải mất nguyên bản tâm tính sẽ còn là cái gì? Sau lưng nam tử kia còn muốn lên tiếng, đột nhiên, An Tâm Tích giơ tay ngăn cản người này, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn xem, Đông Phương công tử, lời của ngươi nói. Ta thực sự là có chút khó mà tin được. Không biết Đông Phương công tử có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. An Tâm Tích thanh âm thiếu một chút ngoan tuyệt cùng lửa giận. Nhưng là tuyệt đối là không kiêu ngạo không tự ti. Có thể trọng yếu là. Đây là cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc hơi do dự một chút. Đã đối phương là truyền âm. Đó chính là không muốn để cho người khác biết. Cho nên Đông Phương Mặc cũng truyền âm nói. An tiểu thư mời nói, Đông Phương công tử, ngươi có dám thề, lời của ngươi nói, toàn bộ đều là lời nói thật. Linh động ánh mắt nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc. Truyền âm tại rơi vào Đông Phương Mặc trong đầu. Nói những này, Đông Phương Mặc ngược lại là mỉm cười, rất không thèm để ý. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái này An Tâm Tích, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Lại có thể lãnh tĩnh như vậy phân tích trước mắt chuyện này. Nếu như đổi lại cái khác ba cái đại lục, không chừng đi lên chính là một trường ác đấu. An tiểu thư, ta Đông Phương Mặc dùng ta thiên kiếp của mình thề. Ta lời nói tuyệt đối là sự thật. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc truyền âm. Khi Đông Phương Mặc một câu nói như vậy sau khi nói xong. An Tâm Tích ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Động tác này. Không có ai thấy ra. Sau đó, An Tâm Tích dĩ nhiên đột nhiên quay đầu lại hướng lấy người đứng phía sau nói ra. Các ngươi về trước đi. Ta An Tâm Tích muốn đơn độc nói với Đông Phương công tử mấy câu. A, Đông Châu đại lục người toàn. Bộ đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn chủ tâm cốt. Vị này Đông Châu đại lục thứ nhất đệ tử An Tâm Tích. Sẽ không là cứ như vậy tin tưởng tiểu tử này lời nói a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.